nhất là thơ ca gì đó, đương nhiên khi há mồm sẽ thốt ra toàn thi từ ca phú, mà thời này lại cực chuộng thứ này. Điểm ấy tư tứ của chúng ta vô luận như thế nào đều không thắng được. Nhưng tư tứ của chúng ta thật nỗ lực đã chậm rãi trưởng thành. Các chương sau sẽ cực kỳ phấn khích, cách chương.